Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25 Dạ Tiên Thành. Năng lượng lại lần nữa hóa thành từng cây sợi tơ. Đối với màu tím quang đoàn lột ti chủ kén, màu tím quang đoàn ý thức được tự thân nguy cơ. Cũng bất chấp sợ hãi. Bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Nhưng là như cũ không làm nên chuyện gì. Thực mau quang đoàn liền ít đi giống nhau. Thể tích nhanh chóng giảm xuống. Quang đoàn từ lúc bắt đầu kịch liệt giãy giụa đến sau lại suy yếu. Vô lực. Này trung gian chỉ là mấy tức thời gian. Đây là tuyệt đối cường giả. Tuyệt đối thực lực. Cuối cùng. Quang đoàn tự hồ sắp diệt. Bắt đầu điên cuồng va chạm. Tự hồ muốn đồng quy vu tận. Nhưng là năng lượng đoàn cũng không có cho nó cơ hội này. Ở nó muốn bạo khởi khi, liền chủ động khởi xướng công kích, bao bọc lấy màu tím quang đoàn, ở màu tím quang đoàn biến mất kia một khắc. Tịch Ly phảng phất cũng cảm nhận được nó kia không cam lòng cảm xúc cùng năng lượng đoàn cuối cùng. Kia một tiếng ăn no sau no cách thanh, bạch màu tím quang đoàn sau khi biến mất. Tịch Ly trong cơ thể bạo ngược linh khí cũng bình ổn xuống dưới. Cái loại này phảng phất dây tiếp theo liền phải nổ tan xác bỏ mình cảm giác cũng rốt cuộc dần dần. Bình ổn, Tịch Ly đối với màu tím quang đoàn biến mất cùng năng lượng nắm xuất hiện. Cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đường Tịch Ly ngưng thần hướng lôi linh căn địa phương nhìn lại khi. Nguyên bản sẽ cho rằng nơi đó rỗng tuếch. Nhưng là ngoài dự đoán chính là. Nơi đó lôi linh căn như cũ tồn tại, chỉ là từ nguyên bản màu tím chung trộn lẫn bạch màu tím nhan sắc. Biến thành trong suốt từ kim sắc. Cái kia lôi linh căn tản ra oánh oánh quang mang. Tựa kia lóa mắt thủy tinh đoạt người trong mắt. Tịch Ly thử vận chuyển một chút lôi linh lực. Linh khí theo gân mạch tới đan điền. Một đường thông thuận không bị ngăn trở. Tịch Ly cảm giác chính mình đối lôi linh lực lực hấp dẫn có chất bay qua. Kia đã từng khó có thể khống chế cùng thường thường tác. Tựa hồ đều đã biến mất. Hiện giờ Tịch Ly đối lôi linh khí khống chế có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Không còn có kia cổ bạo ngược hơi thở, mà nàng tu vi ở trong cơ thể vô thanh vô tức chung cũng được. Đến đột phá, Tịch Ly kinh hỉ đồng thời. Không khỏi lại cảm giác được kinh ngạc. Kia cổ kỳ dị năng lượng đoàn. Nàng biết là đến từ chính thiên vu cung. Chỉ là loại này hiện tượng trước nay đều không có ở trong tộc thư tịch cùng ký lục nhìn thấy. Hiện giờ lại phát sinh ở nàng trên người. Không biết là phúc hay là họa, Tịch Ly mở to mắt. Nhìn giường lương, yên lặng tĩnh tĩnh, vừa mới trải qua quá một hồi ở thức hải kịch liệt chém giết. Hiện giờ tuy rằng đã hóa hiểm vi di, nhưng là Tịch Ly thần thức lại tiêu hao nghiêm trọng. Chỉ cảm thấy trước mắt sự vụ đều có chút mơ hồ. Đầu cũng có chút đau, tốt nhất khôi phục thần thức phương pháp chính là ngủ. Tịch Ly cũng lười ở nhúc nhích. Hợp lại quần áo nằm ở trên giường liền ngủ, đường Tịch Ly lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Phi thuyền đã bay đến một tòa tu tiên thành trấn phụ cận, Dạ Tiên Thành Vạn Đạo Tông tương ứng tu. Tiên thành trấn, từ Vạn Đạo Tông phụ thuộc gia tộc Đồng ra bắt tay. Tối cao tu vi là Kim Đan Trung Kỳ Đồng Bách Viêm, đường phi thuyền tới cửa thành thời điểm. Ngừng lại, bởi vì tu tiên giới có quy định. Bất luận cái gì tu sĩ phi hành khí tới tu tiên trung thành trấn khi cần thiết rớt xuống dưới mới có thể vào thành trấn, ở trong thành không thể phi hành. Đây cũng là vì tiên thành an toàn cùng trật tự suy nghĩ. Đường Tịch Ly đoàn người phi thuyền tới khi liền có người phát hiện là Vạn Đạo Tông phi thuyền, có ánh mắt người sôi nổi tránh ra nói. Tịch Ly đi theo phía trước những cái đó đệ tử vào thành. Mỗi người muốn giao một khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên này đó đều là những cái đó tông môn đệ tử cấp. Tịch Ly một hàng không có tiến vào tông môn phàm nhân giao. Nhưng là tới rồi tông môn, sẽ từ tông môn mỗi tháng cấp cung cấp chung khấu trừ. Hết chương.